Thiếu gia phong lưu, chương 182, tu tinh, góc truyện audio.com, chương 182, tu tinh, ông nội, Tường Nhạc nhớ ông quá, chưa thấy người đã thấy tiếng. Mặc dù thấy đau đầu với thanh âm chọc khủng trời này của Thường Nhạc nhưng Thường lão gia lại mỉm cười. Có được đứa cháu như vậy không đáng tự hào hay sao? Thử hỏi có bao nhiêu người có thể chọc thủng bầu trời? Thường Nhạc vừa mới chuẩn bị ôm ông thật chặt thì động tác trên nửa người dừng lại. Hắn phát hiện trong sảnh còn có thêm một người. Khuôn mặt lập tức lộ vẻ nhu thuận. Bà nội, cũng không quản Công Tôn thị có đồng ý hay không đã nhào vào lòng người cười hì hì. Lâu lắm không gặp bà rồi. Nhớ quá đi, lớn bằng này rồi, mau bỏ tay ra đi. Công Tôn thị bình thản nói nhưng trên mặt bà lại không che giấu được nụ cười. Vì cái thằng hề này mà việc tu hành của mình mãi bị trì hoãn. Hy vọng lần này có thể nâng cao khả năng tự bảo vệ mình của hắn. Bà nội, lần này bà trở về có phải vì cháu không? Thường Nhạc nghĩ đến việc trước kia đi theo Công Tôn thị tu hành. Những ngày khổ cực ấy coi như mình đã chịu đủ rồi. Lần này bà đưa cháu tới chỗ tu luyện của Công Tôn gia tộc. Nâng cao thực lực của cháu sau đó sẽ đưa cháu ra nước ngoài. Thường lão gia mỉm cười nói. Công Tôn gia tộc, nơi đó không phải là không cho phép người ngoại tộc vào tu luyện hay sao? Thường Nhạc một trận kinh ngạc, trong thân thể cháu cũng có dòng máu của Công Tôn gia tộc. Công Tôn gia đặc cách cho cháu đi vào. Công Tôn thị bình thản nói. Ha ha, có chuyện tốt như vậy. Cháu sẽ đi. Thường Nhạc bỗng nhiên cười vui vẻ. Nghiêm trang nhìn Công Tôn thị nói. Bà nội, chị họ Công Tôn khả nhân kia. Lời Thường Nhạc còn chưa nói hết đã bị Công Tôn thị đánh về nguyên hình. Đây là lần thứ hai ta nhắc nhở cháu. Khả nhân là người có tiềm lực nhất Công Tôn gia, là hy vọng thừa kế cuối cùng của dòng họ, cháu tuyệt đối không được có chủ ý gì với nó. Bà nội nhìn con đường đường một bậc chính nhân quân tử. Làm sao có thể chủ động đi trêu chọc chị họ khả nhân được chứ? Con chỉ muốn cùng chị liên lạc chút tình cảm, dù sao chúng con cũng là chị em họ mà. Thường Nhạc vẻ mặt chính khí tỏ vẻ trong sạch, Công Tôn thị cũng có phần bất đắc dĩ. Đây cũng là điều làm bà lo lắng nhất, ở nơi tu luyện của Công Tôn gia, Công Tôn khả nhân đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Nếu thằng cháu này đi vào với tâm địa gian dảo thì đúng là làm người ta đau đầu. Thôi vậy, tất cả đều xem duyên phận vậy, Công Tôn thị cũng hiểu tâm tính cháu mình, một cô gái xinh đẹp đặt trước mặt mà nó không tán tỉnh thì đúng là có chuyện quỷ xuất hiện. Đương nhiên, nếu Thường Nhạc thực sự đi quấy rối Công Tôn khả nhân thì cũng không hẳn không phải là cách tốt để rèn luyện tâm tính của Công Tôn khả nhân. Trước khi đến chỗ của gia tộc Công Tôn, Thường Nhạc đặc biệt thu xếp tử tế cho nô, sau đó mang theo Big Ben rồi đi cùng Công Tôn thị. Bà nội, mọi người đều nói tiểu ẩn ẩn như chiều. Đại ẩn ẩn như thế sao Công Tôn gia lại tới hơi hoang sơ hẻo lánh này làm gì? Đi mất một tuần đường núi, Thường Nhạc cảm thấy chân mình đều rộp lên rồi. Đây không phải vấn đề chủ yếu. Đi theo Công Tôn thị mỗi ngày chỉ có thể màn trời chiếu đất. Không được ăn mặn, mỗi ngày chỉ ăn ít rau quả dại. Thường Nhạc thấy nhạt mồm nhạt miệng lắm rồi. Big Ben lại càng thê thảm. Rau dại không ăn, quả dại cũng chẳng gặp. Bụng đói rơi rụng rồi. Tất nhiên nó cũng không dám oán giận. Đến thiếu gia cũng là người không dám kháng nghị, thì Big Ben nó còn có thể ngốc đến mức nào? Big Ben chỉ có thể ủy thác hy vọng lên người Thường Nhạc. Phật còn đã từng xẻo thịt nuôi ưng, Thường Nhạc thiếu gia xẻo thịt nuôi chó một lần có thể sẽ trở thành một câu chuyện tốt được mọi người ca tụng. Công Tôn thị hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đứa cháu, bà chỉ vào một ngọn núi lớn đằng xa thản nhiên nói. Sắp tới rồi, bụp. Big Ben đáng thương sợ đến nỗi bụp đầu xuống đất, ở đây núi nối liền núi, nhìn qua có vẻ rất gần nhưng thực ra lại rất xa. Bốn cái chân chó này coi như được giúp đỡ rồi. Đi liên tục hai ngày cuối cùng cũng đến nơi phải đến. Chuối thật, khi Công Tôn gia tộc hiện lên trước mắt mình, Thường Nhạc hít một luồng khí lạnh, một cung điện lớn hiện ra trước mắt hoàn toàn được kép từ các tảng đá. Điều này cần rất nhiều nhân lực và vật lực,